Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2668, chương 2668, vơ vét tài sản. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, cáp lỗ lỗ chết, hắc ngư quốc những thứ này sứ thần vốn cũng không có quá coi ra gì. Dù sao bọn họ rất nhiều người đều là không thế nào thích cáp lỗ lỗ. Cáp lỗ lỗ chết thì chết thôi. Có thể đại đường điều tra. Nhưng là để cho bọn họ những người này bắt đầu thay đổi lòng người bàng hoàng đứng lên. Mặc dù rất nhiều người đều không phải là hung thủ. Vậy ám chỉ mình không cần lo lắng. Nhưng loại chuyện này, tại chưa có điều tra rõ trước. Không lo lắng làm sao có thể. Trong đó, Phú Sát nhất là lo lắng. Hắn là phó sứ, hiện nay đi ra ngoài nhiệm vụ coi như toàn giao đến bên trong tay hắn. Chỉ là, chuyện này giao cho mình, có thể trên người mình hiểm nghi, cũng lớn rất nhiều à. Hắn rất bất an, ngày này trạng vạng tối, hắn ở gian phòng của mình nghỉ ngơi. Lúc này, một người hắc ngư quốc thị vệ đi vào. Có chuyện gì không? Phú Sát thấy tên này thị vệ sau khi đi vào, tùy ý hỏi một câu, thị vệ nhàn nhạt cười một tiếng, đột nhiên không có những ngày qua tôn kính, nói, Phú Sát phó sứ, ta tới nơi này chủ yếu liền vì một chuyện, ta muốn một khoản tiền này muốn đủ ta ở thành Trường An tiêu diêu sung sướng cả đời. Không biết như thế nào, nghe nói như vậy thời điểm. Phú Sát sững sốt một chút, có chút giác được mình nghe lầm. Một tên thị vệ nho nhỏ, lại dám đòi tiền mình. Hắn đầu óc lại hỏi đề sao? Phú Sát tròng mắt đông lại một cái, nói, ngươi ở muốn chết sao? Thị vệ ha ha cười một tiếng, tự tìm cái chết cũng không dám. Bất quá Phú Sát phó sứ nếu như không đồng ý, vậy ngươi sợ rằng phải chết. Đừng lấy là ta không biết, ở nước trà bên trong cho cáp lỗ lỗ người hạ độc. Chính là ngươi, ngươi đi phòng bếp thời điểm, ta có thể đều chính mắt thấy được. Ngươi nếu như chịu đem tiền cho ta, ta tự nhiên sẽ cầm điều bí mật này thối rữa ở trong bụng. Hắc ngư quốc ta là không trở về được, ta sẽ lưu tại đại đường. Ngươi trở về sau đó, cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Có thể ngươi nếu không phải chịu đem tiền cho ta mà nói. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần ta cầm ta thấy nói cho vậy cái gì Vân Hải Vương. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội còn sống sao? Thị vệ một bộ không lo ngại gì dáng vẻ. Phú Sát nhưng là nổi nóng đặc biệt. Một cái tát xông tới. Liền phiến ở người thị vệ kia trên mặt. Thật lớn mật. Lại dám vào lúc này thừa dịp cháy nhà hôi của. Đáng tiếc ngươi đánh cướp lầm người. Ngươi nói chuyện gì tình. Ta có thể chưa từng làm. Vậy đại đường muốn đến cũng sẽ không vu hãm người. Thằng nhóc ngươi. Thật là tự tìm cái chết. Bây giờ ngươi cho ta cút. Cùng rời đi đại đường. Xem ta làm sao thu thập ngươi. Phú Sát rất tức giận. Đặc biệt tức giận. Hắn một cái phó sứ. Ở bọn họ hắc ngư quốc địa vị vậy hết sức cao quý. Ngày hôm nay lại bị một tên thị vệ nho nhỏ cho uy hiếp. Nếu không phải bởi vì nơi này là đại đường, hắn thật liền một đao kết quả người thị vệ kia. Mà bây giờ sở dĩ không giết cái này thị vệ, cũng là vì tránh hiềm nghi. Nếu như giết thị vệ, khẳng định sẽ cho người lấy là mình đây là giết người diệt khẩu. Cho nên, hắn tình nguyện cái này thị vệ cầm hắn lời nói mới rồi nói cho Tần Thiên nghe. Vậy không thể giết hắn. Hắn chỉ hy vọng đại đường Tần Thiên không phải cái loại đó tùy tiện nhẹ tin loại này lời nói người. Không có chứng cớ, chỉ bằng vào cái này, làm sao là có thể chứng minh hắn là hung thủ. Phú Sát có lòng điểm bất an. Hắn một mực đều chú ý tới vụ án này tin tức. Tần Thiên cũng không có tới tìm hắn. Cái này làm cho hắn nhiều ít yên tâm một ít. Rất có thể, người thị vệ kia cũng không có cầm hắn nói những lời đó. Theo Tần Thiên nói, Nếu như người thị vệ kia không có nói, vậy hắn liền vậy tiết kiệm được một ít chuyện tình. Thời gian từ từ, đảo mắt đã đến 19 tháng 7. Ngày mai sẽ là vạn quốc tới chiều cuộc sống. Thành Trường An các nơi như cũ phi thường náo nhiệt. Chỉ có Dịch Quán nơi này lại có một loại không nói ra được kiềm chế. Dĩ nhiên, những thứ khác một ít quốc gia sứ đoàn nơi đó còn rất nóng nháo và hưng phấn. Chỉ có Hắc Ngư quốc bên này là kiềm chế bất an. Đến lúc này, hung thủ như cũ không có tìm được. Bọn họ không biết tiếp theo có thể nên làm cái gì mới phải. Đêm đến, Hắc Ngư quốc sứ đoàn chỗ ở từ từ yên tĩnh lại. Mà ngay tại lúc này, một cái bóng đen đột nhiên thoáng hiện xuất hiện ở một người thị vệ ở gian phòng nơi đó. Hắn nhẹ khẽ gõ mấy cái lên cửa. Ngay sau đó, cánh cửa kia két một tiếng khai trừ. Sau đó, tên thị vệ kia khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn thấy cái đó gõ cửa người sau đó nói, làm sao, nghĩ thông suốt. Người kia khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nghĩ thông suốt, bất quá, ngay tại hắn nói xong cái này sau đó, hắn đột nhiên rút ra một cây dao găm, hướng người thị vệ kia đánh tới. Hắn ra tay rất nhanh, mắt xem liền muốn giết người thị vệ kia. Có thể người thị vệ kia thật giống như sớm có ngờ tới, lại ung dung tránh khỏi. Ngay sau đó, chỗ tối đột nhiên lại có hai người phi thân ra, đem người kia cho bao vây lại. Ba người đem người kia bao vây, người kia tròng mắt hơi đông lại một cái, đột nhiên phát hiện đạo không ổn, mình có thể bị lừa. Đi nói cho vương gia, hung thủ tìm được Hắc Ngư quốc sứ đoàn chỗ ở. Sáng lên đèn, mọi người cũng lục tục đi ra. Mà cái đó cô lỗ lỗ như cũ bị người bao vây trước. Sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Một đám người vây quanh xem, bàn luận sôi nổi. Cái này thật đúng là không nghĩ tới à, hung thủ lại là cô lỗ lỗ. Ai nói không phải, thế nào lại là hắn đâu. Ha ha, chẳng lẽ người không biết sao, Hồ Lỗ Lỗ đã từng đoạt lấy cô lỗ lỗ thích một người phụ nữ à. Hơn nữa hắn còn thường xuyên đánh cô lỗ lỗ. Nếu là ngươi, ngươi không muốn giết liền Hồ Lỗ Lỗ. Khó trách, khó trách ta. Mọi người nói như vậy thời điểm, Tần Thiên mang người chạy tới, thấy là cô lỗ lỗ thời điểm, Tần Thiên cũng không có lộ ra nhiều ít khiếp sợ thần sắc. Nói một chút đi, ta không có gì dễ nói, ta cũng không là hung thủ. Tần Thiên cười nhạt, phải không? Có thể bổn vương để cho tên này thị vệ đi dò xét các ngươi ba người. Có thể cuối cùng chỉ có ngươi không nhịn được, muốn giết người diệt khẩu. Ngươi lại nói ngươi không phải hung thủ. Ta chỉ là không thích bị người nguy hiểm. Ta không phải giết chết Hồ Lỗ Lỗ hung thủ. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, nếu như ngươi không phải hung thủ, vậy cũng chỉ có thể là cái đó đưa nước trà thị nữ là hung thủ. Hắn hình như là ngươi ban đầu mến yêu cô bé muội muội chứ. Lời này lối ra, cô lỗ lỗ sắc mặt lập tức liền biến, thay đổi cực kỳ khó khăn xem. Chuyện này theo hắn không có quan hệ, hết thảy đều là ta làm. Không sai, ta chính là giết chết Hồ Lỗ Lỗ hung thủ. Hắn đoạt phụ nữ của ta, còn thường xuyên đánh ta. Ta đối với hắn ghi hận trong lòng, cho nên liền giết hắn. Hết thảy các thứ này đều là ta làm, là ta giết hắn. Cô lỗ lỗ vốn là cũng chưa có cái gì đường lui. Hôm nay vì bảo vệ người thị nữ kia, hắn lại là không có đường lui có thể đi, chỉ có thể đi nơi có việc cũng cho nhận lãnh tới. Mà sự việc cũng đích xác đều là hắn làm. Tần Thiên bày mưu kế, không có người có thể trốn ra được. Phú sát phó sứ, cái này cô lỗ lỗ là các ngươi Hắc Ngư quốc người. Vậy chuyện này liền giao cho các ngươi Hắc Ngư quốc tới xử lý. Phú sát nghe được cái này, trong lòng vui mừng, vội vàng đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.